Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 28, đối chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly lạnh giọng, "Ngươi có ý gì?" Phong Huyền mỉm cười, xoay ẩn tật trên đầu ngón tay, "Ta có thể có ý gì? Chỉ là tò mò thôi." Dù sao thái độ của Thẩm Tiên Quân đối với một số người mà nói rất quan trọng đấy. Thiên hạ đều nói bản cung là tà ma ngoại đạo, bản cung không chối, vì sâu kiến hay người chết, ta xưa nay không để vào mắt. Lối lý luận ấy khiến Thẩm Mặc Ly bật cười. Ngươi cũng thẳng thắn đấy, tàn sát người vô tội là nghịch đạo. Bất luận lúc nào, dù là triều đại đổi thay, việc hại dân vô cớ cũng đều đáng lên án. Phong Huyền có vẻ hài lòng với câu trả lời. Vậy tức là, tiên quân cho rằng dù là cửu ngũ chí tôn của nhân giới, nếu xâm lược cướp lấy sơn hà của kẻ khác, cũng sai trái, cũng đáng chết. Không hẳn vậy, giọng Thẩm Mặc Ly trong sáng lạnh lùng, giữa ánh trăng càng thêm thanh khiết. Thế gian vạn vật không gì vĩnh hằng, âm dương luân chuyển, phúc họa đan sen, tuần hoàn bất tận, sơn hà nhân giới cũng thế. Triều đại khí vận suy bại sẽ bị thay thế, xưa nay đều vậy, thuận theo tự nhiên là được. Phong Huyền càng cười nhạt, đầy vẻ châm chọc, ha ha ha, một câu thuận theo tự nhiên. Thẩm Tiên Quân nói nhẹ nhàng thật, giả như người thân cận của tiên quân bị hủy diệt trong biến loạn đổi chiều, chết không toàn thây, tiên quân vẫn có thể nói một câu thuận theo tự nhiên sao? Lúc này mà Thẩm Mặc Ly còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc. Phong Huyền nào phải đang đàm đạo, rõ ràng đang thay người khác dò xét, thay cho Tước Mặc Ảnh, người hiện không biết đã tiến triển tới đâu với hắn, thăm dò thái độ của hắn. Tước Mặc Ảnh đâu biết rằng Thẩm Mặc Ly từ lâu đã biết thân thế y, mới dám trơ trẽn thăm dò như thế. Thẩm Mặc Ly cụp mắt trầm ngâm giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng Phong Huyền, đường hoàng kiên định, không thể, ta đương nhiên sẽ bất bình. Phong Huyền không ngờ hắn trả lời thẳng thắn đến vậy, ngừng động tác nơi đầu ngón tay, nắm chặt cổ ngọc trong lòng bàn tay. Ta cứ tưởng đám chính đạo các ngươi đều là lũ đạo đức giả, miệng toàn nhân nghĩa lễ chí tín, xem ra ngươi hơi khác. Không có gì khác biệt, Thẩm Mặc Ly đáp dứt khoát, dù bất bình, ta cũng sẽ không vì tư tâm mà làm hại người vô tội. Bớt nói nhảm đi, người tộc và các ngươi vốn chẳng chung đường. Thẩm Mặc Ly giơ đạp tuyết chí, vung một kiếm hoa lỏng lẻo như không, xông đến Phong Huyền, trả ngọc đây. Ô, chưa chắc đâu. Phong Huyền nhếch môi đầy ẩn ý, triệu hồi ma đao ánh đỏ lượn quanh, đối đầu cùng Thẩm Mặc Ly. Chưa chắc là gì, ai đã cùng đường với Phong Huyền rồi? A Ảnh sao? Một ý nghĩ lướt qua đầu Thẩm Mặc Ly. Trên trán Phong Huyền, ma văn rực sáng, ma khí cuồn cuộn. Trong lúc giao đấu, ánh đao lóe lên, mỗi chiêu đều mang nghìn cân sức mạnh. Ngoại hình thì âm nhu, nhưng ra chiêu lại ngoan độc mãnh liệt. Kiếm đạp tuyết chí của Thẩm Mặc Ly vốn là chiêu thức lấy nhu thắng cương, gặp loại đao pháp trực diện mãnh liệt như vậy, lẽ ra phải lấy linh xảo né tránh làm chính, chờ cơ hội mượn lực đánh trả. Trên chiếc hoa phường này, ngoài bọn họ ra còn có bá tánh trong quận. Tuy Thẩm Mặc Ly dùng kết giới cách ly khu vực giao đấu, tạm thời bảo vệ được sự an toàn cho họ, nhưng ma đao trong tay Phong Huyền tràn ngập sát khí, không chỉ gây thương tổn thể xác mà còn có thêm tổn thương pháp lực. Hắn cứ điên cuồng vung chém như vậy, kết giới e rằng chẳng trụ được bao lâu nữa. Thẩm Mặc Ly không dám tiếp tục tránh né để hắn mặc sức tấn công kết giới, chỉ có thể dùng kiếm tuyết chí mỏng như băng trực diện chống đỡ đao pháp của Phong Huyền. Khí thế quanh thân bùng phát, hiện ra chân thân trước mặt Phong Huyền, thân hình lão giả còng lưng dần thẳng dậy, làn da đầy nếp nhăn như được ánh trăng rửa trôi, trở nên trắng trẻo láng mịn, ngũ quan thanh nhã rõ ràng dần hiện lộ, mái tóc đen dài xõa xuống của Thẩm Mặc Ly tung bay trong gió sông. Cả người như được bao phủ bởi một tầng lụa mỏng, tỏa ra quang mang dịu nhẹ, khiến người khác không thể rời mắt. Quả nhiên là mỹ nhân, ngay cả bổn cung nhìn cũng động tâm. Chẳng trách Phong Huyền L mở môi thu đao, cố ý nhận một kiếm từ Tuyết Trí vào vai để áp sát Thẩm Mặc Ly. Giọng mang vẻ quyến rũ trêu đùa, một dung nhan lạnh lùng như Thẩm Tiên Quân, không biết khi bị đánh bại và sỉ nhục sẽ lộ ra biểu cảm gì đây. Bổn cung thật tò mò. Cút. Thẩm Mặc Ly ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, rút kiếm lùi nhanh, máu nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống sàn thuyền. Việc Phong Huyền bất ngờ áp sát khiến y sinh chán ghét. Đôi mắt trong trẻo giờ đây mang theo giận dữ. Y dương kiếm thế, kiếm khí mang theo áp lực cuồng phong đâm thẳng về phía Phong Huyền. Ngươi muốn chết, chút khiêu khích vậy cũng không chịu được. Thẩm đại trưởng giáo quả thật còn thuần khiết lắm. Phong Huyền giơ ma đao định dùng thân đao đỡ thế công, nào ngờ vừa miễn cưỡng chặn được đợt đầu, khóe miệng đã rỉ máu. Đợt thứ hai đã ập đến, hắn đành phải không chút phong độ lăn mình tránh thoát, mới kịp né được kiếm khí dày đặc như mạng lưới. Lần này thực sự là cút rồi. Phong Huyền bật dậy, sắc mặt nghiêm túc, ma khí cuồn cuộn, tung một chưởng đánh về phía Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly không chút nhường nhịn, kiếm thứ hai xuất ra, hàn mai phá tuyết, phá kiếm thế. Trên bong thuyền sáng rực đèn đuốc bỗng vang lên tiếng nổ đinh tai, thủng ra một lỗ lớn. Kết giới mà y tiện tay bố trí cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của cuộc giao chiến, vỡ nát thành tro bụi. Thuyền nổ rồi, giò nước rồi, có người rơi xuống sông rồi, mau cứu người, thuyền sắp chìm rồi, cứu mạng, tôi không biết bơi, cứu với. Tiểu Bảo đừng chạy, mau đến đây với nương. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu cứu, chạy loạn, dẫm đạp, xô đẩy vang lên khắp nơi, hỗn loạn không thể tả. Thẩm Mặc Ly không thể tiếp tục dây dưa với Phong Huyền nữa, y thu kiếm vào vỏ, nhanh chân bước đến bên một bé gái suýt ngã xuống sông, bế lên, nhận ra là Tiểu Hy vừa cho y viên kẹo. Tiểu Hy, phụ thân muội đâu? Bé gái còn chưa hoàn hồn, nhìn thấy y liền òa khóc, mãi mới nói được câu đứt quãng. Cha, cha muội ngã xuống nước rồi. Ca ca, cha muội không biết bơi. Hu hu, xin huynh cứu cha muội với. Thẩm Mặc Ly cúi người đặt bé xuống, bước đến mạn thuyền nhìn xuống, thấy trong đêm nước sông lăn tăn nổi bong bóng, không thấy người vùng vẫy, e là đã sắp chìm, nếu không cứu ngay sẽ chết đuối. Tình hình nguy cấp, y định nhảy xuống thì tiếng hét thất thanh của Tiểu Hy vang lên phía sau. Y quay phắt đầu lại, thấy đại đao của Phong Huyền đã chém thẳng tới Tiểu Hy. Lúc này y đứng bên mạn thuyền, muốn quay lại đã không kịp. Trong lúc cấp bách không kịp nghĩ nhiều, liền rút Tuyết Trí ném thẳng về phía đầu Phong Huyền như ám khí. Dù chỉ là vung tay, song kiếm mang theo linh lực vô tận. Phong Huyền nghe tiếng gió rít, lập tức đổi hướng đao giữa chừng, dốc toàn lực chém về phía vật đang tới. Mũi đao trúng ngay chuôi kiếm Tuyết Trí, lập tức vỡ nát, mảnh kiếm văng tứ phía. Phong Huyền vừa chém nát kiếm, đã thấy một bóng người lóe lên trước mặt, là Thẩm Mặc Ly theo sau kiếm đã tung trưởng tấn công. Không kịp tránh né, hắn bị đánh bay xa, ngẩng đầu lên thấy gương mặt Thẩm Mặc Ly tràn đầy phẫn nộ. Hắn lau máu nơi khóe môi, cười gượng bò dậy, giọng châm chọc lạnh lùng. Thẩm đại trưởng giáo, trận này còn chưa đánh xong, ngươi định đi đâu? Thẩm Mặc Ly lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ từng câu, ngươi lại dám ra tay với một đứa bé con, rác rưởi. Nói xong ôm lấy Tiểu Hy, định xuống nước cứu người. Thẩm Mặc Ly, Phong Huyền hét lên sau lưng, nếu ngươi dám xuống cứu hắn, thì trong lúc ngươi cứu người, ta sẽ giết sạch toàn bộ người trên thuyền này. không chừa một ai. Bóng dáng Thẩm Mặc Ly sững lại, không thể tin nổi quay đầu nhìn Phong Huyền, thấy sắc mặt hắn âm trầm, không giống đùa giỡn, y khó nhọc cất lời. Tại sao? Đừng quên là ngươi chủ động gây chuyện với ta trước, không phân cao thấp sao mà đi? Ngươi chỉ được phép nghĩ tới việc quyết chiến với ta, trong mắt chỉ được nhìn vào ngọc bội bị ta đoạt, những thứ sâu kiến ấy thì có là gì? Chướng mắt thì để biến mất đi là được. Phong Huyền lại trở về giọng điệu lười nhác dụ dỗ, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, gương mặt đẹp đẽ đến yêu mị lúc này lại khiến Thẩm Mặc Ly thấy rợn người. Môi mỏng hé mở, hắn tiếp lời, một con thuyền đầy người này và một người dưới nước. Thẩm Tiên Quân, ngươi chỉ có thể chọn một. Thẩm Mặc Ly tức giận, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Phong Huyền cười khinh, ma là bất tử chi thân. Thẩm Mặc Ly siết chặt nắm đấm, ta sẽ hủy linh hạch của ngươi, đánh tan thần hồn của ngươi. Dưới ánh trăng, gương mặt tái nhợt của Phong Huyền gần như trong suốt, ấn văn yêu dị giữa trán đỏ như máu càng thêm nổi bật. Vậy thì để họ chết theo ta trước. Thẩm trưởng giáo, đừng vùng vẫy vô ích nữa. Nếu chần chừ thêm, ngươi khỏi phải chọn giữa người trên thuyền hay dưới nước, bởi người dưới nước sẽ sớm đầu thai thôi. Thẩm Mặc Ly ngẩng lên, phát hiện không biết từ lúc nào, khoang thuyền đã chật ních người, ai nấy đều nhìn y với vẻ hoảng loạn. Trong đám đông, có người nhẹ giọng, tiên quân đừng bỏ lại bọn ta. Ta chưa muốn chết, lập tức có người phụ họa. Ta còn cha mẹ con cái đang đợi ta về. Tiên quân cứu mạng, tiên quân, đừng đi, tiên quân, xin thương xót, xin ngài, tiên quân. Tiếng vùng vẫy trong nước ngày càng yếu, tiếng khóc của Tiểu Hy vang vọng trong đám đông càng khiến lòng người đau xót. Cha ơi, con muốn cha, hu hu hu. Thẩm Mặc Ly thu hồi mảnh vỡ của tuyết trí, quyết định trước tiên đánh gục Phong Huyền, rồi xuống cứu người. Phong Huyền dường như đoán được ý đồ, giơ tay cắn rách đầu ngón, phun máu tươi vẽ ma văn kết giới quanh thân, cười lạnh. Thẩm tiên quân, kết giới này do tinh huyết của bổn cung ngưng tụ, vững chắc vô cùng, phá được thì hồn ta tất tổn thương nặng, nhưng trước khi tên kia chết đuối, ngươi không thể nào phá kịp. Ha ha ha, chọn đi, hết giờ rồi, điên rồi. Thẩm Mặc Ly khàn giọng, y quay lưng với ánh trăng. Phong Huyền không thấy rõ sắc mặt y, nhưng nghe câu đó lại cười to hơn. Ngươi nói đúng, bổn cung xưa nay luôn điên như vậy. Bổn cung đột nhiên có hứng cho ngươi một lựa chọn thứ ba. Ánh mắt Thẩm Mặc Ly quét tới như kiếm. Phong Huyền lạnh giọng nói, lựa chọn thứ ba, ngươi tự phế tu vi, ta sẽ giúp ngươi vớt người kia lên. Cả thuyền sâu kiến này ta cũng không động một sợi tóc. Thế nào? Thẩm Mặc Ly sững sờ, trong lòng cười lạnh, nực cười. Lấy tu vi của ta để đổi lấy bọn họ, ta mất tu vi rồi sống sót thế nào trong thế giới này? Bọn họ chẳng thân chẳng quen với ta, dựa vào đâu? Ngươi cũng đánh giá ta cao quá rồi, nhưng miệng thì không ngừng lặp lại, tất cả chỉ là giả, chỉ là người giấy trong sách, không thật. Thế mà ánh mắt y vẫn không nhịn được lướt qua dân chúng trên thuyền, nét mặt cầu khẩn, kinh hoàng, không đành lòng, do dự, y siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu chảy ròng ròng, cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên người Tiểu Hy, con bé chỉ lo khóc đòi cha, hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, trong tay bé vẫn nắm chặt viên kẹo vừa chia cho y khi nãy. Thẩm Mặc Ly cúi đầu, như không thể khống chế bản thân, nghe chính mình chậm rãi cất tiếng. Ta đồng ý, ngươi nói được làm được chứ? Không cần ngươi đánh giá cao ta, để ta tự coi trọng chính mình một lần vậy. Dù sao mất tu vi cũng chưa chết ngay. Y buông tay, để máu trong lòng bàn chảy dài. Ánh mắt Phong Huyền chăm chú nhìn y, khẽ nói, "Được, cách chương."